Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Hai người thế giới, ấm áp như vậy. 3. Tưởng Lệ Hành từ phòng bếp ra tới thời điểm, Thôi Sán đã sớm đi rồi. Ninh Hoan Tâm đã thay đổi một thân quần áo ở nhà, đem bàn ăn thu thập hảo, chén đũa cũng dọn xong. Ăn cơm lạp Tưởng Lệ Hành bưng lên hai cái mâm. Hắn bận việc nửa ngày, cũng chỉ làm một cái xào rau, một cái hầm đồ ăn. Bất quá Ninh Hoan Tâm đã thực thỏa mãn, trừ bỏ chính mình lão cha. Này vẫn là lần đầu tiên có một người nam nhân chuyên môn vì chính mình nấu cơm đồ ăn ăn. Thoạt nhìn hảo hảo ăn, Ninh Hoan Tâm nhìn sắc hương vị đều toàn thức ăn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hai người ngồi ở cái bàn hai đoan, đối mặt mặt, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp hài hòa. Ăn cơm mà ni, Tưởng Lệ Hành đứng dậy, cấp Ninh Hoan Tâm thịnh một chén gạo cơm, tràn đầy, quá nhiều. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở miệng, cơm chiều ăn nhiều sẽ béo, ngươi béo càng xinh đẹp. Tưởng Lệ Hành ở một bên thấp thấp nói nhỏ một câu, thay đổi nam nhân khác khả năng sẽ theo bản năng mà nói, ta không chê ngươi béo, chính là nhà chúng ta tưởng đại thiếu là ai a, kia chính là Liêu muội cao thủ. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm quả nhiên mặt mày hớn hở lên. Vậy ngươi cũng ăn nhiều một chút, chúng ta muốn cùng nhau là một đôi nhi vui sướng xinh đẹp mập mạp, cơm nhà, cơm tẻ, còn có yêu nhau hai người. Này có lẽ chỉ là rất đơn giản một bữa cơm, lại làm Tưởng Lệ Hành cảm thấy đặc biệt đáng quý. Hoan Tâm ngươi ăn nhiều một chút, ngươi cũng là. Ninh Hoan Tâm cũng cấp Tưởng Lệ Hành gấp một ngụm đồ ăn. Cơm nhà cùng ở tiệm cơm ăn cơm lại là một loại cảm giác khác. Loại này hai người quá tiểu nhật tử cảm giác, làm Ninh Hoan Tâm cảm thấy đáy lòng thực vui mừng. Nếu cả đời đều có thể như vậy, kia có bao nhiêu hạnh phúc. Nàng sở cầu cũng bất quá như thế thôi. Ăn xong rồi cơm, Ninh Hoan Tâm chủ động đứng dậy muốn đi phòng bếp rửa chén. Vẫn là ta đến đây đi. Phòng bếp thủy lạnh, Tưởng Lệ Hành quả thực chính là tốt nhất bạn trai điển phạm, bạn trai lực mắc. Tưởng Lệ Hành, ta cùng ngươi nói, ngươi làm như vậy sẽ đem ta sủng hư. Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi ở trên sofa, ăn no tới cái cát yêu nằm liệt. Này sinh hoạt thật đẹp diệu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười, sủng hư không quan trọng, sủng lên trời đều không sao cả. Như vậy, ngươi liền chướng mắt người khác tấm tắc. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nghiêng đi thân mình, cả người ghé vào trên sofa, ánh mắt lấp lánh nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Tưởng Lệ Hành. Tưởng ảnh đế, ngươi chính là quốc dân nam thần a. Khi nào trở nên như vậy không tự tin? Nếu phải làm ngươi tình địch, cần thiết phải có quốc dân cấp bậc đẳng cấp mới đủ đi. Quốc dân đẳng cấp, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên ngây ngẩn cả người một chút. Ngàn năm phía trước, hắn thật đúng là liền có một cái tình địch. Bất quá người nọ còn bị phong ấn tại cực tây nơi, hẳn là sẽ không đột nhiên ra đi. Như thế nào lạp? Nhìn đến Tưởng Lệ Hành ngây ngẩn cả người, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía hắn lại lần nữa mở miệng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Không có gì. Tưởng Lệ Hành rũ rũ mắt tử, chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Năm đó Ninh Hoan Tâm đều chướng mắt người kia, huống chi là chuyển thế luân hồi quá hôm nay đâu. Thu thập hảo phòng bếp, Tưởng Lệ Hành liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm, hai người dựa vào cùng nhau, ngồi ở trên sofa xem phim truyền hình. Tuy rằng hiện tại phim truyền hình cũng chưa cái gì, nhưng xem nhưng là Ninh Hoan tâm gần nhất thực thích nghiên cứu kỹ thuật diễn, cho nên người khác xem chính là cốt truyện, nàng xem lại là kỹ thuật diễn. Cái này nữ chủ khóc diễn như vậy giả. Nàng phòng làm việc còn nói nàng là chính quy tốt nghiệp, kỹ thuật diễn nhất lưu. Ta nhất định là thấy được giả kỹ thuật diễn. Ninh Hoan tâm một bên xem kịch một bên phun tào, thập phần sung sướng. Nam chủ thế nào? Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một bên hỏi một câu. Ngươi nói đi. Ninh Hoan tâm có điểm vô ngữ, bởi vì này bộ diễn nam chủ chính là Tưởng Lệ Hành. Hết chương.